Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu nói của Thương Hành Châu khiến mấy người đều hứng thú. Vây quanh cậu, cậu đã gặp vợ của đại đội trưởng chưa? Anh ấy thực sự sợ vợ à? Trông thật sự không giống chút nào. Chỉ cần Chu Tây Giã đứng đó, trên người đã tỏa ra sự nghiêm nghị lạnh lùng, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Bình thường anh nói chuyện cũng vô cùng ngắn gọn. Kiểu người như vậy lại sợ vợ sao? Thương Hành Châu chậc chậc hai tiếng. Các anh không tin à? Vợ của đại đội trưởng rất xinh đẹp. Đợi đến lúc các anh nhìn thấy sẽ biết. Trước mặt vợ, đại đội trưởng căn bản không dám nói lớn tiếng. Nghe Thương Hành Châu nói vậy, những người khác nửa tin nửa ngờ. Dù sao Thương Hành Châu cũng là con nhà cán bộ cấp cao ở Bắc Kinh. Có thể biết chuyện nội bộ cũng là điều dễ hiểu. Chu Tây Giã không hề hay biết rằng, chỉ trong chốc lát, Thương Hành Châu đã bắt đầu lan truyền tin đồn anh sợ vợ. Và chỉ sau một đêm, cả đại đội đều biết chuyện. Vị đại đội trưởng nghiêm túc, ít nói lại sợ vợ. Khương Chi Chi ngủ một giấc dậy, cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều. Lúc này mới có sức để nhìn hai đứa trẻ. Thương Thời Anh và Phương Hoa bế hai đứa trẻ đặt trước mặt cô. Nhìn này, chị gái và em trai trông khá giống nhau đấy. Mà sau này chị gái nhất định sẽ có làn da trắng lắm. Tối qua Khương Chi Chi có liếc nhìn một cái nhưng không thấy có gì đặc biệt. Khi đó, cô chỉ cảm thấy rất thần kỳ. Hai đứa trẻ này là do cô sinh ra. Còn nói đến đẹp, thì trẻ sơ sinh nhăn nheo. Đâu có nhìn ra được gì. Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, không biết có phải vì tình mẫu tử trong cô đã thức tỉnh hay không. Mà càng nhìn hai đứa trẻ, cô lại càng thích. Hơn nữa, cô cảm thấy Thương Thời Anh nói đúng. Chị gái xinh đẹp, em trai cũng đẹp trai. Hai đứa trẻ dù còn nhăn nheo nhưng vẫn rất đáng yêu. Hạt dẻ rang đường Phương Hoa hướng dẫn Khương Chi Chi cách bế trẻ. Khi nâng đứa bé mềm mại trên tay, trái tim cô như muốn tan chảy. Mẹ, con không dám dùng sức, sợ làm rơi mất. Phương Hoa cười, làm sao dễ rơi được. Con cứ đỡ như thế này, nhớ chú ý cổ và eo của bé, vì bây giờ chúng còn quá nhỏ, chưa có sức đâu. Thương Thời Anh đứng bên cạnh nhắc nhở, có cần gửi điện báo cho Tây Giã không? Phương Hoa liên tục gật đầu. Đúng rồi, suýt thì mẹ quên mất chuyện này. Nhưng Khương Chi Chi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm. Mẹ, đừng báo cho anh ấy vội. Đợi con tốt nghiệp xong, mang theo hai đứa trẻ đến tìm anh ấy. Khi đó cho anh ấy một bất ngờ lớn. Thương Thời Anh thấy náo nhiệt thì chẳng ngại chuyện lớn thêm. Cũng đúng, đến lúc đó cho Tây Giã một bất ngờ lớn. Phương Hoa cũng không phản đối. Bà còn nghĩ, nếu bây giờ báo tin, Chu Tây Giã lại không thể về, chắc chắn ở bên kia sẽ càng lo lắng. Phân tâm, huấn luyện đã đủ vất vả rồi, đừng để Chu Tây Giã bị sao nhãng. Thế là tất cả mọi người rất ăn ý, không ai báo tin cho Chu Tây Giã rằng anh đã trở thành cha của hai đứa trẻ. Từ khi biết Khương Chi Chi mang thai, Tôn Hiểu Nguyệt đã ghen ghét đến phát điên. Tại sao Chu Tây Giã lại để Khương Chi Chi có thai được chứ? Đặc biệt là sau khi Tưởng Đông Hoa xảy ra chuyện, hai người bọn họ căn bản không thể làm vợ chồng đúng nghĩa. Mỗi lần, Tưởng Đông Hoa đều có bộ dạng như muốn nôn mửa. Tôn Hiểu Nguyệt không cam lòng, trong lòng còn nảy ra một ý nghĩ độc ác. Nếu cô ta bắt cóc con của Khương Chi Chi thì sao? Hôm nay, cô ta theo Tưởng Đông Hoa đến bệnh viện khám, tình cờ nghe y tá bàn tán về một người trong đại viện đến sinh con. Sau khi dò hỏi, quả nhiên là Khương Chi Chi, hơn nữa còn sinh đôi long phượng. Cô ta ghen tị đến mức khiến gương mặt trở nên méo mó. Ý nghĩ bắt cóc đứa trẻ lại càng mãnh liệt hơn. Nói với Tưởng Đông Hoa một tiếng xong, cô ta đi vòng qua khu phòng bệnh nơi Khương Chi Chi nằm. nhưng phát hiện bản thân căn bản không thể đến gần phòng bệnh đó. Thậm chí, ngay cả tầng lầu nơi Khương Chi Chi ở cũng không thể tiếp cận. Có người của bộ phận bảo vệ canh gác, y tá còn ngồi trước cửa để ghi chép danh sách người ra vào. Tôn Hiểu Nguyệt không thể ngờ rằng, chỉ sinh con thôi mà Khương Chi Chi lại được bảo vệ nghiêm ngặt đến vậy. Có người chuyên canh gác, lại còn có sổ ghi chép người vào ra, biết rằng chắc chắn không thể trộm được đứa trẻ, nhưng cô ta vẫn không thể nuốt trôi cơn tức này. Sắc mặt u ám, cô ta quay về tìm Tưởng Đông Hoa. Tưởng Đông Hoa vừa từ phòng khám bước ra, thấy Tôn Hiểu Nguyệt mặt mày u ám, vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, giọng điệu càng trở nên cáu kỉnh. Cô lại làm cái mặt gì thế? Nếu cô chê tôi thân thể không tốt, chúng ta có thể ly hôn. Tôn Hiểu Nguyệt mặt đen lại. Anh có biết không, Khương Chi Chi vừa sinh một cặp song sinh Long Phượng. Ngay trong bệnh viện này, còn có người đặc biệt canh gác, sợ có kẻ bắt cóc trẻ con. Tưởng Đông Hoa chấn động, thậm chí có chút cảm giác bị cắm sừng. Nhíu mày nhìn cô ta, kiếp trước Khương Chi Chi cũng sinh Long Phượng thai à? Tôn Hiểu Nguyệt lắc đầu. Không có, kiếp trước, Chu Tây Giá chưa từng ở lại Bắc Kinh lâu như vậy. Anh ta luôn đóng quân ở Tây Bắc, sau đó ra chiến trường, rồi hy sinh vào mùa đông năm 1977. Khương Chi Chi vì cô đơn không chịu nổi, nên mới đi khắp nơi quyến rũ người khác. Sắc mặt Tưởng Đông Hoa trở nên khó coi. Kiếp này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Khương Chi Chi lại sinh Long Phượng thai? Nếu như vậy, có phải Chu Tây Giá cũng sẽ không C-H-E-T nữa? Tôn Hiểu Nguyệt không tin. Cô ta đã trọng sinh một đời. Vận mệnh của tất cả mọi người đều thay đổi. Nhưng cuộc đời cô ta chẳng những không tốt lên mà còn ngày càng tệ hơn. Không thể nào. Trận chiến đó nhất định sẽ diễn ra, trừ khi Chu Tây Giã làm lính đào ngũ. Tưởng Đông Hoa giờ chỉ cảm thấy cuộc sống thật ngột ngạt. Cơ thể hắn đã không còn như trước, tiền đồ dường như cũng mù mịt, căn bản không có cái gọi là tương lai rộng mở, có thể trở thành lãnh đạo cấp cao. Như lời Tôn Hiểu Nguyệt nói, hiện tại hắn đang học ở trường, mỗi ngày đều phải giữ thái độ khiêm tốn. Nhưng dù vậy, vẫn cảm giác có rất nhiều người đang xì xào bàn tán sau lưng. Chuyện của hắn và Trương Minh Lễ giống như một cơn ác mộng. Thi thoảng lại giật mình tỉnh dậy trong sợ hãi. Tôn Hiểu Nguyệt cũng nhận ra trạng thái tinh thần của Tưởng Đông Hoa không ổn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn còn có thể làm quan lớn gì được nữa. Suy nghĩ một lúc, cô ta lên tiếng, Đông Hoa. Sắp đến kỳ thực tập rồi, anh nhất định phải thể hiện thật tốt để được giữ lại bệnh viện này. Nghe vậy, Tưởng Đông Hoa càng thêm bực bội. Cô tưởng tôi không muốn ở lại sao? Bây giờ tất cả đều dựa vào thành tích. Hơn nữa, ý kiến của bác sĩ hướng dẫn thực tập cũng rất quan trọng. Khương Chi Chi cũng đăng ký thực tập ở bệnh viện này. Cô nghĩ cô ta đến rồi. Tôi còn có hy vọng ở lại không? Hơn nữa, hồi trước tôi đến trường này học là vì chính sách của địa phương. Họ hy vọng sau khi tốt nghiệp, tôi có thể quay về giúp cải thiện y tế ở quê nhà. Tôn Hiểu Nguyệt nghe mà không hiểu. Ý anh là, anh không thể ở lại Bắc Kinh sao? Tưởng Đông Hoa sắc mặt nặng nề gật đầu. Nếu tôi muốn ở lại, trừ phi có quan hệ. Bố cô có thể giúp tôi nói một câu không? Tôi không nhất thiết phải ở bệnh viện này. Các bệnh viện khác ở Bắc Kinh cũng được. Tôn Hiểu Nguyệt trần trừ rất lâu. Không dám vội vàng đồng ý. Hai năm nay, cô ta rất ít khi gặp Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh. Thỉnh thoảng cô ta về nhà, Khương Chấn Hoa lại đưa Tống Vãn Anh đi miền Nam dưỡng bệnh. Dù có gặp mặt, Khương Chấn Hoa cũng chẳng nói chuyện với cô ta mấy câu. Chỉ chào hỏi qua loa rồi ra ngoài tìm bạn chơi cờ. Ngay cả Tống Vãn Anh cũng cư xử hời hợt với cô ta. Trong tình huống này, nếu cô ta đi tìm Khương Chấn Hoa, liệu ông có chịu giúp không? Hơn nữa, với tình trạng hiện tại của Tưởng Đông Hoa, sau này hắn còn có tiền đồ gì không? Cô ta có nên tiếp tục lãng phí thời gian vào hắn không? Cách chương